cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, tốt xứng a. Hàn Hân Nguyệt rất thông minh, nàng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Trải qua tối hôm qua, nàng hiện tại đã tỉnh táo rất nhiều. Nghe xong Giang Phàm ngược lại phân tích, nàng cơ bản có thể xác định, đệ đệ của nàng Hàn Thần hiện tại đích thật là không có chuyện. Đã hiện tại Hàn Thần không có chuyện, như vậy dưới mắt bọn hắn việc cấp bách chính là tranh thủ thời gian tìm tới đám kia muốn gây bất lợi cho Hàn gia người, có cùng chung mục tiêu. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt hai người hơi thả buông lỏng một chút. Bữa sáng về sau, Giang Phàm dỗ dành Hàn Hân Nguyệt lại ngủ thiếp đi. Giang Phàm cũng bồi tiếp Hàn Hân Nguyệt ngủ, bởi vì tối hôm qua ngủ không được khá. Bọn hắn cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới 4 giờ chiều. Mà từ thiện tiệc tối bắt đầu thời gian là buổi tối 7 giờ. Bọn hắn tham gia tiệc tối lễ phục. Giang Phàm đã tìm độc thuộc về hắn cái kia một gian thiết kế thời trang phòng làm việc. Chuẩn bị xong, kia là một gian độc thuộc về Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt thiết kế thời trang phòng làm việc. Nơi đó có nhất lưu đoàn đội, nhất lưu nhà thiết kế. Làm ra trang phục vậy dĩ nhiên cũng là kiện kiện tinh phẩm. Giang Phàm đêm nay đổi phong cách, thân mang một bộ màu xanh ngọc tu thân Âu phục, đem hắn dáng người tôn lên càng thêm thẳng tắp, khí chất tự phụ, như là trời sinh quý tộc. Hàn Hân Nguyệt thì là thân mang một bộ không có tay lộ lưng màu xanh ngọc lê đất váy dài lễ phục dạ hội, nàng chân đạp 7 cm giày cao gót, hóa một cái lãnh diễm trang dung, mỹ mạo cao hơn một tầng. Hàn Hân Nguyệt làn da trắng nõn, giống như tốt nhất dương chi ngọc. Giang Phàm làn da lạnh phí công, cùng Hàn Hân Nguyệt đứng chung một chỗ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thật sự là một đôi bích nhân. Ta trời ơi, phòng làm việc chúng ta lão bản cùng lão bà nương cũng quá đẹp. Có thể vì bọn họ làm quần áo. Quả thực là ta ba đời may mắn. Ngươi liền không thể dùng cái tốt đi một chút thành ngữ tới nói. Tam sinh hữu hạnh a, bọn hắn tốt xứng nha. Lễ phục rất đơn giản. Chủ yếu là bọn hắn khí chất nhất tuyệt. So người mẫu còn muốn có khí chất. Thật là đẹp nha. Đêm nay bọn hắn nhất định là tiệc tối bên trên sáng nhất cái kia hai ngôi sao. Thiết kế thời trang phòng làm việc nhân viên ngươi một lời ta một lời tán dương lấy Giang Phàm. Mà Giang Phàm hơi xoay người, tay trái thả tại sau lưng, có chút cúi người, đối Hàn Hân Nguyệt thân sĩ đưa tay phải ra, ôn nhu mà nói, ta thân yêu công chúa, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tham gia tiệc tối sao? Ta nguyện ý, vương tử của ta. Hàn Hân Nguyệt cười đến ngọt ngào, trong lòng cùng uống mật đồng dạng ngọt. Đêm nay bọn hắn ngồi là phiên bản dài Rolls Royce. Hai người tiến vào chỗ ngồi phía sau. Giang Phàm từ trong ngăn kéo lấy ra một cái màu đen hộp gấm. Cái kia màu đen hộp gấm, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hàn Hân Nguyệt hiếu kỳ nhìn cái kia hắc tử vài lần, nhịn không được hỏi, lão công, trong này là cái gì nha? Đưa cho ngươi, mở ra xem một chút đi. Giang Phàm nói. Đã đem màu đen hộp gấm đưa cho Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt tiếp nhận hộp gấm, thận trọng mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một đầu chế tác tinh tế phấn kim cương dây chuyền. Sợi dây chuyền này, Hàn Hân Nguyệt từng tại châu báu trên tạp chí nhìn qua tương quan giới thiệu. Cái này phấn kim cương dây chuyền là Đê Đại Sư Phong Quan chi tác. Phấn kim cương dây chuyền mang ý nghĩa Đê Đại Sư đối tình yêu mỹ hảo kỷ niệm. Đồng thời cũng là đem tình yêu ngọt ngào đều khắc họa tại dây chuyền phía trên. Đầu này phấn kim cương dây chuyền là dùng 99 khỏa giống nhau thiết khắc hạt tròn sâu chuỗi. Mà dây chuyền ở giữa nhất có một cái màu hồng hình trái tim mặt dây chuyền. Cái này mặt dây chuyền là có 10 carat nặng phấn kim cương. Hiện tại đầu này có giá trị không nhỏ dây chuyền thế mà bị nhà mình lão công mua được đưa cho nàng. Không có nữ nhân có thể chống cự châu báu cùng túi sách dụ hoặc. Mặc dù cái này phấn kim cương dây chuyền rất đắt, nhưng Hàn Hân Nguyệt rất thích. Thích không? Giang Phàm nhẹ giọng hỏi. Ta rất thích, tạ ơn lão công. Hàn Hân Nguyệt nhịn không được trực tiếp hôn Giang Phàm một ngụm. Cũng may đêm nay nàng bôi son môi là không phai màu. Bằng không, Giang Phàm cái này trên môi tất nhiên có màu đỏ dấu son môi. Lão bà, ngươi thích liền tốt, ta mang cho ngươi bên trên. Giang Phàm xuất ra phấn kim cương dây chuyền, tự mình cho Hàn Hân Nguyệt mang lên trên. Nhìn xem xinh đẹp bức người Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm trong mắt đều là kiêu ngạo. Lão bà hắn thật quá đẹp. Động tình, Giang Phàm cũng không nhẫn nại, trực tiếp đem Hàn Hân Nguyệt ôm vào trong ngực. Âu yếm, đến yến hội địa điểm, Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm không có tận lực cuối cùng ra trận. Hàn Hân Nguyệt kéo Giang Phàm khuỷu tay, trên mặt mang nụ cười ôn nhu. Tham gia từ thiện tiệc tối người nhìn thấy Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt, ánh mắt nhao nhao bị hấp dẫn. Ta Hân Nguyệt nữ thần cái này một thân thật quá đẹp. Chính là cảm thấy cái kia vải kaki sắc chạm rộng áo choàng có chút sát phong cảnh. Ha ha, các ngươi đây liền không hiểu được. Nhất định là Giang Phàm đại lão ra đấy chứ. Lòng ham chiếm hữu, lo lắng bị người nhìn thấy Hân Nguyệt nữ thần lộ bên ngoài cơ hội. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi chân tướng, thế nhưng là bọn hắn thật tốt xứng nha. Hân Nguyệt nữ thần không hổ là cá chép, chọn lão công đều là quốc gia chúng ta thủ phủ. Giang Phàm đại lão thật sự là thâm tàng bất lộ nha. Đối với những người kia nghị luận, Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt hai người vẫn không có để ý. Hàn Hân Nguyệt nhập vòng hơn 2 năm, sớm đã thành thói quen người khác nhìn chăm chú. Mà Giang Phàm khác biệt, hắn là những ngày gần đây quen thuộc. Từ khi hắn cùng Hân Nguyệt tình yêu và hôn nhân lộ ra ánh sáng về sau, loại này nhìn chăm chú hắn đã tiếp nhận không ít. Cho nên, hắn tuyệt không sẽ để ý những thứ này ngôn luận, mà lại hiện tại nghị luận đều là thiên về một bên. Đều là khen hắn cùng nhà mình lão bà tình cảm tốt, quan hệ vợ chồng hòa thuận, trai tài gái sắc, vô cùng xứng cái gì. Hiện tại đã không có bị cái gì chửi bới Giang Phàm ngôn luận. Giang Phàm trong lòng ngầm đâm đâm cao hứng. Mặc dù những cái kia đều là không liên hệ người, nhưng bọn hắn phần lớn đều là nhà mình lão bà fan hâm mộ. Có thể có được nhà mình lão bà fan hâm mộ tán thành, Giang Phàm thật cao hứng. Ý vị này, hắn cùng nhà mình lão bà hạnh phúc ngọt ngào có thể để càng nhiều người cảm nhận được. Hai người bọn họ vào tiệc tối, trực tiếp đi tìm Hàn Đồng Lương cùng Bạch Linh Ngọc, người một nhà ngồi một bàn, bốn người cười cười nói nói, bầu không khí không tệ. Buổi tối 7 giờ cả, từ thiện tiệc tối bắt đầu. Nói là tiệc tối, ăn cơm cũng không phải là mục đích chủ yếu. Chủ yếu nhất vẫn là tham gia tiệc tối tân khách quyên tiền mức. Giang Phàm hiện tại là thủ phủ, trực tiếp góp 100 triệu, mà Hàn Đồng Lương trực tiếp góp 5.000 vạn. Hàn Hân Nguyệt làm minh tinh, cũng góp 3.000 vạn. Bạch Linh Ngọc thì là lấy danh nghĩa cá nhân góp 2.000 vạn. Liền Giang Phàm vợ chồng, Hàn Đồng Lương vợ chồng, bọn hắn một nhà người, bốn người, liền góp 200 triệu khoản tiền. Bạo tay như thế, cho dù là thủ phủ cùng với người nhà, cũng làm cho người hết sức cảm khái. Thế là từ thiện tiệc tối hội trường sôi trào. Giang Phàm đại lão là thủ phủ, có tiền, còn thiện lương như vậy thật sự là cảm động a. Đúng vậy a, lúc trước bọn hắn Phồn Tinh tập đoàn đầu tư chúng ta hạng mục thời điểm, cho đủ tiền, còn đưa hướng dẫn kỹ thuật đâu. Giang tổng thật rất cho lực, thật rất ưu tú. Bội phục, ta cũng là bội phục không được. Bọn hắn một nhà liền góp 200 triệu a, liền xem như có tiền nữa, có ít người cũng không nguyện ý lấy ra quyên cho những cái kia nghèo khổ người. Nhưng là Giang Phàm không giống, hắn thật rất hiền lành, là cái nhân nghĩa người a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.